Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1575 clone thể tác dụng, chương 1575 một cái hai cái, ngàn cái vạn cái, mười vạn trăm vạn, hảo thống khoái, suy yếu đến cực hạn thần thi niệm tàn ảnh, hoàn toàn vô pháp chống cự nguyên tiêu cắn nuốt. Đặc biệt là 16 trọng đại linh hồn thần thuật phối hợp đại cắn nuốt thần thuật. Hơn nữa thông linh thần thi niệm đối đồng loại như tầm ăn lên bản năng. Cuối cùng ở nguyên trùng chi lực thêm vào hạ điên cuồng cắn nuốt nếu vẫn luôn như vậy. Không cần mấy cái giờ nguyên tiêu liền có thể cắn nuốt vô số tàn niệm mơ siêu đến lúc đó hắn chân linh. Chỉ sợ sẽ so này một thế hệ linh hồn tổ thân còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều, nhưng là tại đây. Quá trình, nguyên tiêu cũng phát hiện hỏa thần tàn niệm âm ngoan thủ đoạn, đều là thông linh thần thi niệm. Hỏa thần tàn niệm vì cái gì không còn sớm một chút cắn nuốt này đó tàn niệm tăng cường chính mình. Chân linh, mỗi cắn nuốt một loại bất đồng giống loài ra đời thần thi niệm tàn niệm. Đều tương đương khống chế một cái tộc đàn khí vận. Loại năng lực này ở ngay từ đầu khống chế một ít phàm vật con kiến tộc đàn khí vận thời điểm còn hào. Nhưng là luận đến một ít cao đẳng trí tuệ chủng tộc kia vấn đề liền rất lớn, cao đẳng trí tuệ chủng tộc, ở sau lưng đều có tạo vật già, cuối cùng ngọn nguồn đều là bất hủ cùng nguyên sơ thần linh, này đó bọn họ tạo vật. Tộc đàn khí vận tự nhiên cũng ở trong tay bọn họ, giờ này khắc này. Hắn cắn nuốt này đó thần thi niệm tàn niệm, trên thực tế chính là ở mượn dùng khởi nguyên thiên môn còn sót lại lực lượng. Từ trong tay bọn họ đánh cắp tộc đàn khí vận bộ phận quyền khống chế. Cuối cùng kết quả tất nhiên là đưa bọn họ toàn bộ đắc tội chết, tạo hóa ma thần đánh cắp hết thảy. Pháp tác, kết quả phạm vào nhiều người tức giận bị vây sát phanh thây phong ấn, hỏa thần. Trước kia không nói, lúc này đây hắn tưởng hủy diệt chân lý thiên môn kiến tạo khởi nguyên thiên môn. Loại này điên cuồng sự tình vô luận thành bại đều sẽ trở thành mặt khác thiên môn tử địch. So với tạo hóa ma thần làm sự tình hỏa thần hành động còn muốn càng thêm ác liệt chín đại thiên môn. Vô số năm qua thống trị đa nguyên vũ trụ cứu này nguyên nhân. Không ở với bọn họ nhiều lợi hại, lại lợi hại một cái nguyên sơ thần linh đánh không lại. Mười cái trăm cái chẳng lẽ còn đánh không lại. Ai nguyện ý chính mình trên đầu nhiều ra một tầng thiên. Chín đại thiên môn có thể trước sau hùng bá đa nguyên vũ trụ liền ở chỗ bọn họ dựa thiên môn tạo. Thành ám mà liên minh, thiên môn khống chế giả có thể chết có thể đổi mới. Nhưng là thiên môn địa vị chân thật đáng tin, hỏa thần cách làm. Tương đương đem thiên môn địa vị từ thần đàn đánh rớt, lúc này lại xem chính mình. Nguyên tiêu gặp phải hai lựa chọn tiếp tục cắn nuốt. Chung có một ngày sẽ gặp mặt lâm vô số cường địch. Từ bỏ cắn nuốt tuy rằng cũng có thể bước vào nguyên sơ thần linh. Nhưng là căn cơ cùng người trước xưa đâu bằng nay. Có thể khẳng định cắn nuốt toàn bộ tàn niệm hắn chỉ cần đột phá lập tức là có thể ở nguyên sơ thần. Linh chung cũng xếp hạng đỉnh địa mơ siêu, muốn ta chết nhưng không dễ dàng như vậy, nguyên tiêu mở. To mắt hạ quyết tâm mơ siêu lấy tay trong người trước một túm. Mang ở trên cổ quan tài điếu trụy xả xuống dưới, quan tài tung ra. Ở không trung hóa thành 129.600 tòa quan tài. Mỗi một cái bên trong đều nằm một cái hắn clone thể. Mỗi một cái đều nắm giữ một loại bất đồng pháp tác. Hắn vốn nên ở đột phá bất hủ thời điểm vận dụng. Lại bởi vì đối tạo hóa ma thể cải tạo không có sử dụng, nhưng là đặt ở hiện tại. Lại có thể làm hắn đi ra một con đường khác, cắn nuốt tàn niệm càng nhiều, chân linh trưởng thành càng nhanh, trái lại chân linh trưởng thành càng nhanh, cắn nuốt tốc độ cũng nâng cao một bước nhưng là vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Chân linh cũng không có khả năng vẫn luôn trưởng thành đi xuống, mỗi khi mau đến cực hạn. Nguyên tiêu liền đem chính mình bộ phận chân linh phân cách xuống dưới. Theo sau dung hợp một cái tạo hóa ma chủng đầu nhập một cái chính mình clone thể. Hai người dung hợp clone thể thực mau thức tỉnh lại đây. Trở thành một cái cụ bị hắn chân linh đặc thù con rối, chỉ là đặc thù con rối mà không phải phân thân. Nguyên nhân ở chỗ phân cách đi ra ngoài chân linh đều không có cảm tình cùng ký ức, chỉ là trống. Rỗng chân linh, miễn cưỡng có thể thao tác clone thể, cuối cùng một cái tạo hóa ma chủng dung nhập clone thể. Nguyên Tiêu bắt đầu đối clone thể tiến hành cải tạo, phân thân chi thuật. Dù cho là đại phân thân thần thuật cũng có tệ đoan. Bản thể cùng phân thân tách ra thời gian dài ký ức vô pháp cùng chung. Liền sẽ đều cho rằng chính mình là chủ thể. Hắn hiện tại tệ đoan không có hiện ra chỉ là bởi vì phân thân còn chưa đủ cường. Hơn nữa trí tuệ chi thần phân thân trước sau không có rời xa hắn, chân chính nắm giữ không có tệ. Đoan đại phân thân thần thuật, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có sáng tạo đại phân thân thần thuật ngàn mặt tổ thần, cho nên Nguyên Tiêu sẽ không chế tạo quá đa phân thân. Này dù sao cũng là ngàn mặt tổ thần nói. Hắn thà rằng đêm này đó nhất thích hợp luyện hóa vì phân thân clone thể chế tạo thành giá trị càng thấp con rối. Tương đối tới nói con rối muốn phản bội tỷ lệ thấp ra rất nhiều. Huống chi này đó con rối chỉ là hắn chuẩn bị chế tạo tử sĩ, tâm thần vừa động. Nguyên Tiêu triệu hồi ra hư thần võ trang, hư thần võ khí tai quân sự bị phong thần lực lượng. Đã từng hắn cũng không biết này lực lượng là như thế nào tới. Nhưng là hiện tại hắn đã biết, phong thần bản chất là thông qua khởi nguyên pháp tắc sáng tạo ra nhân tạo thân cách. Căn bản cùng cái gọi là vận mệnh bùn bản cùng hồng hoang thiên địa người tam thư không có căn bản. Quan hệ bằng vào hắn hiện tại thủ đoạn, hoàn toàn có thể đối hư thần võ trang kỹ năng hình cuối cùng một lần thăng cấp cải tạo trước mắt. Khởi nguyên thiên môn một chút trung tâm mảnh nhỏ tạo thành này phiến quầng sáng. Hoàn toàn có thể làm hư thần võ trang trung tâm đem này cải tạo thành bất hủ thần khí. Mà tân sinh hư thần võ trang cũng không cần quá nhiều công năng, chỉ cần giữ lại ngưng tụ thần thi. Niệm tàn niệm cùng chế tạo con rối công năng. Nếu là chế tạo con rối, tự nhiên yêu cầu cũng đủ tài liệu. Đặc biệt là chế tạo chính là huyết nhục con rối, đơn thuần bằng vào clone thể. Chỉ có thể chế tạo một ít bình thường hoàng kim con rối, nên sương mù bay. Nguyên Tiêu quay đầu lại nhìn về phía phương xa lạnh nhạt nói, tuy rằng người còn không có tới. Nhưng là hắn đã có thể cảm giác đã có người đang tới gần. Đằng trước là tạo hóa ma thần, tiếp theo là thiên tầm tổ thần, cuối cùng là hỏa thần tàn niệm chế tạo nguyên sơ con rối. Ba người tuy rằng so với hắn muộn rất nhiều, nhưng là khoảng cách nơi này cũng không có rất xa, khống chế tạo hóa ma lô bay lên không. Đả thông bên trong cùng trái tim nguyên sơ chi hồ một cái thông đạo, này trong nháy mắt. Nguyên Tiêu thần hồn dung nhập trong cơ thể, vu sư ma thể huyết nhục trái tim. Trong nháy mắt này cùng thần hồn làm hồn thể sinh mệnh trái tim hai người dung hợp bằng vào can. Nguyên huyết mạch vì trung tâm, lấy thần hồn sinh ra hồn huyết làm phụ trợ, thông qua nguyên sơ chi hồ chuyển hóa lại trải qua tạo hóa ma lô phụt lên hóa thành vô cùng huyết. Vụ che trời lấp đất khuếch tán mở ra, cùng thời gian thần hồn tận khả năng cắn nuốt thần thi niệm tàn niệm chuyển hóa ra càng nhiều máu. Tươi, hồn huyết loại này tồn tại, hồn cái này tự, đã thuyết minh căn bản nhất bản chất mà hắn hiện tại nhất không thiếu chính là hồn. Bởi vậy hắn hồn huyết cũng là vô cùng vô tận căn bản không sợ tiêu hao chỉ là một lát. Chung quanh mấy ngàn vạn năm ánh sáng đều bị huyết vụ bao phủ, bằng vào tự thân huyết mạch dung hợp. Tính cùng tiến hóa tính, tản ra huyết vụ tự hành tản mát ra một loại độc đáo lực hấp dẫn. Khiến cho huyết vụ bao phủ nội cùng chung quanh tử vong cự thú toàn bộ cuồng bạo lên muốn cắn nuốt. Này đó huyết vụ, kết quả lại chỉ là bị huyết vụ phản cắn nuốt căn nguyên huyết mạch truyền quay lại tạo hóa ma. Lục cuồn cuộn huyết hà. Từ tạo hóa ma lô chảy xuôi ra tưới mà xuống, chịu tải hư thần võ trang khởi nguyên hỏa lò. Cắn nuốt hạ vô tận huyết hà coi đây là cơ sở bắt đầu cải tạo chính mình clone thể con rối. Chưa xong còn tiếp, hết chương.